Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 192, mọi thứ đều là sớm có dự mưu. Giọng điệu này, bộ dáng này, giống như là đem bọn hắn cho bắt gian một dạng. Loại cảm giác này tới 10 điểm mãnh liệt, chột dạ, cảm giác khó lòng phòng bị. Lê Bắc Niệm đang muốn mở miệng giải thích, chỉ nghe thấy phía sau Mục Tây Thần thanh âm: "Thu hồi ngươi những cái kia loạn thất bát tao. Tới, mệnh lệnh tuyệt đối giọng điệu, không được xía vào." Cố Minh Dã rất nhanh quay đầu đi, liếc mắt liền nhìn thấy Mục Tây Thần chỉ che kín một tấm tấm màn che bộ dáng. Nhưng mà, ánh mắt giây lát liền bị trên đùi hắn mảng lớn huyết hồng hấp dẫn. Một cái bước nhanh về phía trước đi, sắc mặt ngưng trọng, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Bị mai phục, trúng thương?" Nhàn nhạt mấy chữ, giải thích xong căn bản tất cả. Mục Tây Thần thần sắc bình tĩnh, tiếp lấy đem Lê Bắc Niệm bàn tay có chút nắm chặt, nói: "Máu dừng lại." Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, vô ý thức đem tay bỏ ra, một đôi tay bàn tay nhuộm đầy huyết sắc, mùi tanh trùng thiên, màu sáng quần áo đã bị nhuộm đỏ, mềm mại thuần cotton vải vóc, thoạt nhìn phá lệ ẩm ướt mềm. Nhiều máu như vậy, Cố Minh Dã lập tức ngồi xổm xuống, tinh tế xem xét, may mắn, máu xác thực đã ngừng lại, chỉ lưu lại một huyết hồng lỗ thủng, ẩn ẩn có tơ máu chảy ra. Mục Tây Thần hướng về Cố Minh Dã đưa tay qua, không cần nhiều lời, Cố Minh Dã đã kéo hắn lại, nhất cử đem hắn kéo lên, nhân tiện quăng lên hắn quần, nói: "Về trước đi." Lại là vết thương đạn bắn, còn tốt không sâu. Lê Bắc Niệm nghe được thất kinh, đều chảy nhiều máu như vậy, còn nói không sâu. Bọn họ nói sâu, lại là cái dạng gì? Cố Minh Dã sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Mục Tây Thần, nói: "Lại là bọn họ." Ân, Mục Tây Thần đem đai lưng buộc lại, không quan hệ, dù sao hỏa đã điểm, lần này kết thúc liền vung tay. Cố Minh Dã nguyên bản sắc mặt không dễ nhìn, có thể nghe được Mục Tây Thần lời này, thoạt nhìn lại có chút sảng khoái, hừ lạnh một tiếng, hơi có chút mở mày mở mặt ý vị, nói: "Là nên để cho những cái kia đồ dê con mất dịch nếm thử. Những năm gần đây chúng ta cũng là thụ tội gì, để bọn hắn đứng đấy nói chuyện không đau eo." Lê Bắc Niệm nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng là, có thể thấy được, Mục Tây Thần tựa hồ muốn làm một chút không tốt lắm sự tình. Nhìn xem bọn hắn, nhịn không được hỏi: "Người nói vung tay, chẳng lẽ là muốn xuất ngũ?" Mục Tây Thần thật sâu nhìn xem nàng, mắt sắc tối đen, như mực sâu nồng, rất nhanh nhàn nhạt ứng tiếng: "Ân." Lê Bắc Niệm tâm run lên, xem bọn hắn bộ dáng này, đoán chừng là sớm có dự mưu. Chỉ là, đời trước không phải là bởi vì chân không xong mới xuất ngũ sao? Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm giác được, rất nhiều chuyện, tựa hồ cũng không phải là nàng biết rõ đơn giản như vậy. Trông thấy Lê Bắc Niệm hơi sợ sệt thần sắc, Mục Tây Thần đưa nàng kéo một phát, nói: "Đi thôi." Cố Minh Dã ở một bên thấy vậy nghiền ngẫm, có chút nhướng mày, đi đến trước mặt bọn họ đi, nhịn không được hỏi: "Ngươi là từ đâu xuất hiện? Loại địa phương này cũng là tùy tiện có thể tới sao? Vận khí kém một chút, tùy tiện một cái đại pháo đều có thể đem ngươi nổ tan xương nát thịt." Vừa nói, cứ nhìn Mục Tây Thần nhỏ giọng nói lẩm bẩm: "Không phải liền là người nào đó gần nhất không có thời gian dùng di động sao? Vậy cũng không nên đến nơi đây a, nhiều nguy hiểm." Lê Bắc Niệm nghe được hắn cái này liên tiếp lời nói, ngực một buồn bực, kém chút thổ huyết, đang muốn nói chuyện, liền nghe được Mục Tây Thần thanh âm: "Tây bộ gần nhất thiếu cái nội tuyến." Cố Minh Dã một mặt tức giận: "Người uy hiếp ta, hoặc là ngươi nghĩ đi Tây Tạng?" Cố Minh Dã lập tức ngậm miệng, xoay người rời đi. Lê Bắc Niệm không thể nhịn được nữa, nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta là bị người bắt cóc đến." Mục Tây Thần đem danh tự nói ra: "Ta đi cảm tạ các nàng cho ta cái này đùa nghịch lưu manh cơ hội. Một tuần mới a, cầu phiếu phiếu tương đương giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/gạch-chéo-báo-gạch-nối-suenz-gạch-nối-doc-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-on-gạch-nối-loat-gạch-chéo-http://tiuyencv.com/gạch-chéo-an-gạch-nối-coi-gạch-nối-cet-gạch-nối-mo-i-gạch-nối-dat-gạch-chéo-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại http://tiuyencv.com/member-8564-converter-iaiee. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.